Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 89 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nhìn thấy cảnh này, Trần Bình chỉ cảm thấy rất muốn cười. Thằng cha này quả nhiên hợp với chật vật. Nếu như anh ta đủ cẩn thận, thì bản thân cũng không bị ngã thảm như thế. May mắn, nơi này không có đối tượng mà sư Trần Thiên thầm thích. Nếu không, cái mặt mo này đúng là mất hết thể diện. Anh chính là một con sư tử theo chủ nghĩa đàn ông. Nếu như bị đám hậu cung giai lệ của anh nhìn thấy cảnh này, đoán chừng sẽ bị mất hết mặt mũi. Trần Bình cũng không kiềm lòng được mà nói đối phương một câu. Dáng vẻ cao lớn thô kệch của anh phối hợp với động tác này nhìn qua quả thật có chút buồn cười. Sư Trần Thiên cũng cảm thấy rất xấu hổ, không nghĩ đến chính mình lại mất mặt như thế. Ngày thường chính mình rất chú ý đến hình tượng, từ trước đến nay sẽ không để cho mình chật vật như thế xuất hiện trước mặt bất kỳ ai. Nhìn thoáng qua dáng vẻ đứng bên cạnh xem náo nhiệt của Trần Bình, Sư Trần Thiên cũng nhanh chóng bình thường trở lại. Dù sao cũng là bị lão đại của mình nhìn thấy, điều đó có gì ghê gớm đâu chứ, chỉ cần không phải bị đám em gái xinh đẹp nhìn thấy là được. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt, Sư Trần Thiên đã cảm thấy dễ chịu hơn. Trần Bình nhìn thấy đối phương đột nhiên khôi phục lại vẻ mặt nhẹ nhõm, anh không khỏi cảm thấy hơi nghi hoặc một chút. Anh còn đang muốn nhân cơ hội này chế giễu thêm Sư Trần Thiên vài câu, không nghĩ đến thằng cha Sư Trần Thiên này lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh như thế. Đây quả thật có chút không phù hợp với bản tính của anh ta. Chẳng qua Trần Bình cũng không lãng phí quá nhiều thời gian vào trong chuyện này. Sau khi Sư Trần Thiên đứng lên, hai người bọn họ bắt đầu quan sát hang động này. Theo lý thuyết mà nói, dạng hang động thần bí và quỷ dị này nhất định có cất giấu bảo vật mới đúng. Nhìn hai bên thử xem, nhất định phải chú ý cẩn thận, tôi hoài nghi nơi này có bảo bối. Trần Bình nhắc nhở một câu, anh cũng không sợ Sư Trần Thiên bị thương. Chủ yếu là anh sợ Sư Trần Thiên sẽ không cẩn thận mang đến rắc rối càng lớn. Nghe thấy Trần Bình nói như thế, Sư Trần Thiên khẽ gật đầu. Rất rõ ràng, bản thân anh ta cũng cảm thấy không thích hợp. Ngay tại lúc bọn họ vừa mới hướng về phía trước đi được mấy bước, đột nhiên một quỷ ảnh xuất hiện ngay trước mặt mọi người. Quỷ ảnh này có chút khủng bố, thậm chí còn mang theo từng đợt hôi thối. Ngoại trừ điều đó thì còn kèm theo những tiếng hét thê thảm, xem ra giống như muốn dọa lui Trần Bình. Nhìn thấy quỷ ảnh này, Trần Bình trực tiếp cách không đánh một bàn tay. Một giây sau, quỷ ảnh lập tức bị một đám lửa điên cuồng thiêu đốt, kêu lên thảm thiết. Con chó con mèo gì cũng dám đến giả thần giả quỷ rồi hả? Trần Bình có chút khinh thường. Vốn dĩ anh cho rằng đây là yêu thú tọa trấn nơi này gì đó, lại không nghĩ đến là thứ đồ chơi dở dở ương ương. A Cường! Một tiếng hét thảm từ sâu trong hang động truyền đến. Một người chống nạng, lưng hơi còng, chậm rãi từ trong chỗ sâu của hang động đi tới. Tóc của đối phương rất dài, tóc bạc phơ, trong lúc nhất thời khiến cho người ta khó mà phân biệt được giới tính. Các người, thế mà giết chết A Cường của tôi! Giọng nói của đối phương vô cùng khàn, đúng là không phân biệt được chồng mái. Trần Bình nghe thấy mấy lời này, không nhịn được nhíu mày. Là thứ quỷ ảnh này vô duyên vô cớ tiến hành công kích chúng tôi, bị người ta giết ngược lại, không phải rất bình thường à? Những lời này vô cùng bình tĩnh, căn bản không có một xíu bị hù dọa nào. Vốn dĩ Trần Bình chính là một người luyện chế đan dược, hỏa diễm mà anh có, đương nhiên là hỏa diễm đỉnh cấp nhất trong trời đất này, mà ngọn lửa đó đối với quỷ ảnh mà nói, đơn giản chính là chí mạng. Chỉ cần hơi dính vào hỏa diễm của Trần Bình, trong nháy mắt sẽ tan thành mây khói. Cho nên quỷ ảnh tên A Cường kia trên cơ bản đã không có bất kỳ khả năng sống sót nào. Cho dù là ông trời đến đây cũng không cách nào cứu vãn được đối phương. Bóng người lưng gù kia không nhịn được kêu to, đồng thời điên cuồng lao đến chỗ Trần Bình. Nhìn thấy dáng vẻ của đối phương, Trần Bình không kìm được hơi lùi lại. Anh cũng không muốn bị kẻ này đụng tới. Không biết người này đã làm ổ bao lâu trong hang động, đã sớm thối đến mức không thể thối hơn. Một khi bị người này đụng vào, đoán chừng cho dù Trần Bình có tắm 3 ngày 3 đêm cũng sẽ cảm thấy bản thân mình bẩn. Phản ứng của Sư Trần Thiên lại càng khoa trương hơn, anh ta trực tiếp vèo sang, trốn ở một bên. Nếu như thực lực của đối phương cường đại, muốn khởi xướng thế công với mình, trái lại anh hoàn toàn không có một chút sợ hãi nào. Nhưng người này quả thực quá thối, đây giống như công kích linh hồn, Sư Trần Thiên quả thật có chút không chịu đựng nổi. Lúc này Trần Bình cũng thấy được rõ ràng, đối phương là một bà lão. Cậu giết chết A Cường của tôi nhất định sẽ khiến cậu phải chôn cùng. Hai người các cậu đừng mơ sống sót. Đối phương không ngừng lẩm bẩm, trực tiếp khua quải trượng trong tay, điên cuồng công kích về phía Trần Bình. Trần Bình phất tay, một tia chớp trực tiếp trói bà lão này. A Cường của tôi! Bà lão bị trói vô cùng chặt, nhưng vẫn không quên điên cuồng hét tên người mình yêu thương. Cậu thả tôi ra, cậu trả lại A Cường cho tôi! Thực lực của bà lão này cũng không mạnh, Trần Bình dễ dàng có thể giải quyết đối phương. Cho dù đổi thành một người tu hành bình thường thì cũng có thể dễ dàng giải quyết được đối phương. Cảm nhận được thực lực của bà lão này, Trần Bình cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Chẳng lẽ trong hang động này cũng chỉ có một bà lão điên rồ này? Có lẽ là do cảm nhận được sát khí nồng đậm trên người Trần Bình, bà lão cũng dần dần trở nên tỉnh táo hơn. Cậu giết chết A Cường của tôi, chỉ cần cậu đồng ý để lại một hồn một phách của mình, giúp tôi tái tạo lại A Cường, tôi có thể cho cậu một cơ duyên. Bà lão cười khặc khặc, từ tình huống hiện tại của đối phương, bà ta căn bản không có một chút ý tứ thương tâm nào. Nghe được lời đối phương nói, Trần Bình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Bình thường người tu hành đều biết một hồn một phách quan trọng đến mức nào. Một khi thiếu hụt một phần sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với bản thân. Sau khi thiếu hụt một hồn một phách, không chỉ tu vi khó lòng tịnh tiến, thậm chí còn rất dễ dàng gặp phải tâm ma. Nói tóm lại, cho dù là người tu hành hay là người bình thường, bị mất một hồn một phách đều là chuyện rất nghiêm trọng. Mà bà lão này vừa mở miệng là đòi một hồn một phách của bọn họ, để quả thật là nói chuyện viển vông. Bà già chết tiệt này, bà nói chỗ tốt là thứ gì thế? Sư Trần Thiên cũng có chút bất mãn hỏi. Một hồn một phách là thứ tuyệt đối không thể cho đối phương, chẳng qua chỗ tốt trong miệng đối phương, trái lại bọn họ phải hỏi cho rõ ràng. Trần Bình cũng rõ ràng, xem ra bà lão này cũng không phải hạng người tốt lành gì. Đối phương tuyệt đối là đang luyện chế thứ đồ chơi quỷ dị kia. Nếu đã như thế, người phụ nữ này chính là thứ tà đạo. Cho dù Trần Bình không phải người chính nghĩa, cũng tuyệt đối không cho phép người phụ nữ này còn sống. Bà lão nghe được Sư Trần Thiên nói thế, trên mặt lóe lên không vui. Giống như đối với hành vi đối phương không tôn trọng mình, bà lão cảm thấy rất không hài lòng. Nói cho cậu, cậu cũng không hiểu. Vừa nhìn là biết, cậu chỉ là một thuộc hạ mà thôi. Bà lão đi thẳng vào vấn đề, nói ra thân phận của Sư Trần Thiên, giống như rất khinh thường với Sư Trần Thiên. Trần Bình có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến bà lão nhìn qua vui buồn thất thường này lại rất có mắt nhìn. Nếu đã như thế, vậy bà thử nói xem, chỗ tốt của bà là gì? Hiện tại bà đang bị tôi bắt, cũng không phải là lúc cùng tôi cò kè mặc cả. Toàn bộ quyền chủ đạo đều nằm trong tay tôi, hy vọng bà có thể rõ ràng. Đối với loại suy nghĩ muốn cùng bàn điều kiện với mình của đối phương, Trần Bình cảm thấy rất không hài lòng. Rõ ràng hiện tại bọn họ nắm giữ quyền chủ động, chính là lúc tùy ý bọn họ phát huy, bà lão này lại muốn đòi một hồn một phách, đơn giản là đang nói chuyện viển vông. Anh không giết bà lão này đã xem như cho đủ mặt mũi. Khắc khắc, các người đã đến nơi này, chắc hẳn cũng biết chuyện về hòn đảo nhỏ kia đúng không? Bà lão nhỏ giọng nói của đối phương khàn khàn, phối với trong hang động trống rỗng, nghe qua vô cùng quỷ dị. Sư Trần Thiên vô thức nổi đầy gai ốc. Trần Bình đứng ở bên cạnh, yên lặng nhìn chằm chằm đối phương. Anh cũng muốn biết, rốt cuộc bà lão này sẽ nói cái gì. Nhìn thấy trên mặt Trần Bình không có một xíu ngạc nhiên và ngoài ý muốn nào, bà lão lập tức hiểu rõ, chính mình hoàn toàn đoán đúng rồi. Nếu các người đã đến vì thứ đó, vậy thì nhất định phải thả tôi ra mới được. Đám nhân loại ngu ngốc các người, những năm gần đây không ít người đến chỗ của tôi, nhưng chân chính có thể tiến vào bên trong cũng chỉ có một người mà thôi. Đối phương chậm rãi nói, không ngừng nói chuyện mấy năm gần đây. Trần Bình nghe được những lời này giống như có chút hiểu ra điều gì đó. Chẳng lẽ bà lão này chính là nhân vật mấu chốt nắm trong tay bí mật về hòn đảo nhỏ kia? Trần Bình luôn cảm thấy sự việc có chút không thích hợp, hình như bà lão này đang lừa gạt bọn họ. Nếu như thực lực của đối phương đã thấp như thế, lại thêm đưa ra yêu cầu lấy đi một hồn một phách, những người tu hành kia sẽ luôn có người cảm thấy khó chịu với bà ta. Đối với loại người này, bà lão nên ứng đối như thế nào cho phải? Nói tóm lại, Trần Bình thật đúng là không nghĩ ra. Anh cảm thấy sự việc không đơn giản như thế. Sư Trần Thiên đứng bên cạnh không nói gì, anh ta đang lặng lặng phân tích việc này. Tuy bình thường anh ta làm việc một cách tùy tiện, cũng có chút sơ ý, thế nhưng vào thời khắc mấu chốt, lúc cần động não, anh ta vẫn sẽ nghiêm túc. Những người kia, từng người đều giao ra một hồn một phách, thế nhưng đám người này thật sự quá ngu xuẩn, bọn họ không dựa theo quy tắc của tôi để làm việc, cuối cùng chỉ có thể làm thức ăn cho sủng vật của tôi. Nếu như các cậu giao cho tôi một hồn một phách, đồng thời dựa theo quy củ của tôi đi làm việc, trái lại, thật ra tôi có thể đưa các cậu đến hòn đảo nhỏ kia. Nhìn thấy dáng vẻ từ tốn của đối phương, Trần Bình cũng rất hứng thú. Anh cố ý giả bộ như rất chờ mong, mở miệng nói. Nếu đã như thế, vậy tôi đi đến hòn đảo nhỏ kia thì có thể khôi phục lại một hồn một phách sao? Nếu người tu hành thiếu đi thứ này, luôn rất khó tu luyện. Trần Bình giả bộ như ngu ngốc, cùng đối phương thảo luận chuyện này. Sư Trần Thiên đương nhiên cũng đã nhìn ra ý tứ của Trần Bình. Anh ta ở bên cạnh bắt đầu phụ họa. Tất cả bọn họ đều là đồng đội hợp tác đã lâu, đương nhiên hiểu rõ tính cách của nhau. Bà lão nhìn thấy Trần Bình nói gần nói xa có ý tứ buông lỏng, trong nháy mắt bà ta đã cảm thấy hưng phấn. Tuy bà ta vẫn bị Trần Bình trói ở một bên, thế nhưng vẫn hưng phấn đánh giá từ trên xuống dưới Trần Bình một lượt. Trong số những người mà bà ta đã gặp, người đàn ông trước mắt này là người có tiền đồ và thiên phú nhất. Một khi có thể chiếm cứ thân thể của đối phương, như thế bà ta có thể một lần nữa luyện chế ra A Cường của mình. Đến lúc đó, A Cường không còn là một linh thể quỷ dị nữa, mà chính là một người sống sờ sờ. Quỷ hồn A Cường này đã không ngừng trùng sinh. Bình thường bà lão này chính là lợi dụng cách thức đó để lừa gạt người khác. Sau khi bị đối phương đánh tan, A Cường lại có thể một lần nữa sống lại. Mà sau khi sống lại, thực lực của A Cường sẽ trở nên cường đại hơn. Đối với không gian và lĩnh vực nắm giữ, cũng sẽ trở nên càng thuận buồm xuôi gió. Vì thế bà lão này căn bản cũng không lo lắng A Cường sẽ hoàn toàn biến mất. Đối phương đã có được loại thân phận bất tử bất diệt như thế, đương nhiên là có thể muốn làm gì thì làm. Cậu đi đến hòn đảo nhỏ kia, đương nhiên có thể hái được một loại quả giúp bản thân khôi phục một hồn một phách của mình, trong đó có một loại quả tên tân phân, chỉ cần cậu ăn hết nó là có thể khôi phục lại bình thường. Bà cụ nói chắc như đinh đóng cột, bà ta vẫn luôn muốn đi vào hòn đảo nhỏ kia, thế nhưng chính mình căn bản không có một chút tư cách nào, chỉ có thể chờ người khác ở chỗ cửa vào. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, cậu cung cấp cho tôi một hồn một phách, đồng thời giúp tôi mang một ít đồ ở trong đó ra, tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi vào trong hòn đảo nhỏ. Bà lão cười híp mắt nói, dù sao cho dù như thế nào, chính mình cũng là kiếm lời không lỗ. Những người trước đó đã cho một hồn một phách, ngay tại lúc còn chưa kịp phản ứng, phần lớn người đã bị xử lý xong, mà những tồn tại có thực lực mạnh hơn một chút thì chết trong ám toán của bà lão này. Nơi này chính là sân nhà của đối phương, chỉ cần bà lão này còn sống thì Trần Bình không cách nào khống chế được khu vực này, vì thế Trần Bình cũng không có ý định cho đối phương tiếp tục sống. Bà chính là chìa khóa thông qua? Trần Bình hiếu kỳ hỏi một câu. Bà lão kia cứ thế nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần Bình, đột nhiên cả người run lên. Bà ta khẽ gật đầu, đồng thời nói cho Trần Bình biết phương pháp đi vào hòn đảo nhỏ kia. Nghe được những lời mà đối phương nói, Trần Bình ở bên cạnh lặng lặng gật đầu. Không nghĩ đến, tất cả mọi chuyện lại đơn giản như thế. Thì ra chỉ cần tạm thời phong bế một hồn một phách của mình thì có thể lấy một thân phận thiếu hụt đi vào bên trong. Hòn đảo này không tiếp nhận người hoàn chỉnh đi vào. Trên hòn đảo nhỏ này có rất nhiều người tài ba, tất cả bọn họ đều có được một phương diện nào đó rất cao cường. Nếu như người bình thường có thể đi theo đám người bọn họ học hỏi một chút kiến thức, đơn giản chính là một sự tồn tại hoàn mỹ. Đây cũng là lý do vì sao cần phải cưỡng chế phong bế một hồn một phách. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, sau khi phong bế một hồn một phách, chỉ cần đi vào trong nội bộ hang động là có thể tiến vào hòn đảo nhỏ thần bí kia. Người bình thường đối với những thứ này còn không thể nào hiểu hết. Rất nhanh, đối phương đã nói hết toàn bộ những tin tức này ra. Trần Bình không nghĩ đến, tốc độ lừa lấy thông tin của mình lại nhanh như thế. Nếu như bình thường dưới tình huống những người này có phòng bị, Trần Bình muốn lừa lấy thông tin vẫn còn có chút khó khăn. Anh thông qua phương thức nhìn thẳng vào đối phương, cũng không thể khống chế tinh thần của đối phương, chỉ có thể thông qua phương thức đọc trí nhớ mới thu thập được thông tin từ chỗ đối phương. Nhưng như thế sẽ gây ra tổn thương lớn cho đối phương. Sư Trấn Thiên đương nhiên cũng nhìn ra được thao tác này của Trần Bình. Lão đại, một chiêu này của cậu là học từ A Đàn Bà tên Cổ Tiêu Thi kia hả? Nhìn thấy Trần Bình dùng một chiêu này thành thục như thế, Sư Trần Thiên đột nhiên cũng có chút cảm thấy hâm mộ. Chỉ cần liếc nhìn đối phương một chút là có thể khiến cho đối phương nghe theo ý muốn của mình, nói ra lời thật. Loại bản lĩnh này có ai không hâm mộ ghen ghét chứ? Trần Bình nghe thấy đối phương nói, không nhịn được xấu hổ gật đầu. Quả thực, một chiêu này của anh là từ trên người Cổ Tiêu Thi học được. Trần Bình cảm thấy mỹ thuật kia của Cổ Tiêu Thi còn tính là khá được, tương đối có tính ứng dụng trong thực tế. Nếu như đối phương có thực lực cường đại, nói không chừng có không ít người ở Hoàng Thành đều phải vì thế mà than nhẹ. Chẳng qua bây giờ anh và đối phương căn bản đã xé rách mặt, cũng không cần thiết phải xoắn suýt tương lai của người phụ nữ này. Trần Bình nhanh chóng hỏi xong những điều mà mình muốn biết, làm rõ được mọi chuyện. Cùng lúc này, cuối cùng bà lão cũng phản ứng lại được. Bà ta không nghĩ đến chính mình thế mà khai hết ra. Bà lão không ngừng muốn che miệng mình lại, giống như muốn xóa đi tất cả những điều kia khỏi trí nhớ của Trần Bình. Một chiêu này của Trần Bình không chỉ phong bế đan điền của đối phương, thậm chí còn có thể khống chế động tác của đối phương. Trần Bình không có nhiều thời gian rảnh rỗi đi đùa giỡn người khác. Anh nhanh chóng muốn phong bế một hồn một phách của mình, thử đi vào một lần. Cậu nhóc, cậu muốn đi vào trong đó thì nhất định phải đưa một hồn một phách của cậu giao cho tôi. Bên trong có thứ bổ sung hồn phách cho các cậu, cầm lấy ăn vào là được. Bà lão kia còn đang không ngừng khuyên nhủ Trần Bình, hy vọng Trần Bình có thể thay đổi chủ ý. Theo như đối phương thấy, Trần Bình đã sắp đến gần chân tướng rồi. Tin tôi đi, không có sự giúp đỡ của tôi, các cậu thật sự không vào được đâu. Bà lão nhìn thấy Trần Bình đi về phía chỗ sâu, trong nháy mắt lập tức hoảng sợ không thôi, khàn giọng kêu to. Trần Bình lập tức phát hiện ra bí mật của đối phương, bà ta nhất định không hy vọng chính mình đi vào chỗ sâu bên trong hang động, vì thế mới có thể không ngừng kêu to như thế. Nhìn dáng vẻ kia của bà ta đã có chút thất thố, Sư Trấn Thiên đi thẳng đến chỗ bà lão, rất khinh thường bổ một cái vào gáy bà ta. Bà già này thật đúng là quá ồn ào. Toàn bộ quá trình bà lão này vẫn luôn gào thét, thật đúng là có chút đáng ghét. Trần Bình đi vào chỗ sâu bên trong hang động, phát hiện ra một thứ đồ vật giống như lồng thủy tinh, bên trong chứa một hồn một phách của rất nhiều người. Nhìn thấy những thứ này, Trần Bình cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Có một hồn một phách vẫn đang ngoan cường phát sáng, chứng minh người này vẫn còn sống, mà phần lớn một hồn một phách khác đã sớm ảm đạm, không còn ánh sáng nữa. Chẳng qua cho dù bọn họ sống hay chết, thì đám một hồn một phách này đều có thể đưa đến tác dụng rất lớn. Một khi đối phương muốn luyện chế thứ gì đó, nhiều hồn phách như thế hoàn toàn đủ dùng. Trần Bình liên tục xác định suy nghĩ, đối phương là người của ma giáo, anh cũng không vội xử lý số hồn phách này, mà chính là quay đầu nghiên cứu bức tường bị lấp kín. Bức tường bị lấp kín này nhìn qua vô cùng thần bí, quan trọng nhất chính là bên cạnh còn có một dấu hình bàn tay. Trần Bình đưa tay lên sờ thử, phát hiện không có một xíu phản ứng nào. Phong bế một hồn một phách của chính mình. Trần Bình quay đầu dặn dò một câu. Nghe thấy thế, Sư Trấn Thiên lập tức làm theo. Anh ta tranh thủ thời gian phong bế một hồn một phách của chính mình, đứng ở bên cạnh mong chờ nhìn Trần Bình. Trần Bình cũng không nhàn rỗi, anh cũng phong bế một hồn một phách của chính mình. Làm xong tất cả, Trần Bình một lần nữa đưa tay đặt ở trong hốc. Một giây sau, mặt tường này chậm rãi mở ra, lộ ra một con đường đủ cho người ta đi qua. Trần Bình không nhiều lời, dứt khoát đi vào bên trong. Sư Trấn Thiên cũng theo sát phía sau anh, không chút ý tứ, lãng phí thời gian. Bởi vì hai người đều đã phong bế một hồn một phách, cho nên bức tường bị lấp kín này chấp nhận cho bọn họ đi qua. Hai người hướng về phía trước, một đường nhanh chóng đi lên, không biết đi được bao lâu, cuối cùng cũng thấy tia sáng ở phía trước. Vô dĩ Trần Bình cho rằng bản thân anh sẽ đến một nơi giống như rừng rậm nguyên thủy, thế nhưng không nghĩ đến bọn họ vậy mà lại xuất hiện ở bên trong một nơi như thế ngoại đào nguyên. Khắp mọi nơi đều là nam nữ già trẻ ăn mặc áo bào cổ, mỗi người bọn họ đều trò chuyện rất vui vẻ, đồng thời đi tới đi lui ngoài ruộng đồng. Nhìn thấy cảnh tượng này, bản thân Trần Bình cũng cảm thấy rất ngạc nhiên. Anh nằm mơ cũng không nghĩ đến chính mình thế mà lại thấy hình ảnh như vậy. Vốn dĩ anh cho rằng đây là một khu rừng rậm nguyên thủy hoặc là một tòa thành thị phồn vinh gì đó, nhưng không ai ngờ đến lại là một nơi thôn quê. Hơn nữa diện tích của nơi này cũng không tính là quá lớn. Trần Bình chỉ liếc thoáng qua cũng nhìn thấy hết. Ở nơi này nhiều nhất cũng chỉ 4-50 người, dường như cơ bản không nhấc lên nổi bất kỳ sóng gió gì. Nhìn thấy Trần Bình và sư Trần Thiên đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trên mặt của bọn họ cũng mang theo vẻ tò mò. Trong đó có một ông lão bước chân đi đến. Nơi này của chúng tôi đã rất nhiều năm chưa gặp người lạ nào. Không nghĩ đến các cậu thế mà có thể thông qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm để tiến vào bên trong. Ông lão cười híp mắt nói. Nhìn thấy dáng vẻ hiền lành hòa ái của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy hơi nghi hoặc. Anh luôn cảm thấy sự việc có chút không thích hợp. Những dự cảm không tốt đó lại càng trở nên mãnh liệt hơn. Thế nhưng anh lại chẳng thể nói rõ nguyên do là gì. Nhập gia tùy tục, Trần Bình cắn răng, quyết định tùy ý nghe theo nội dung cốt truyện, thuận theo bọn họ tiếp tục câu chuyện. Chúng tôi cũng không nghĩ đến lại có duyên đến chỗ này. Không biết nơi đây là... Nhìn qua Trần Bình là một người lễ phép, sư Trần Thiên cũng đứng bên cạnh Trần Bình, không nói một lời, giống như một vệ sĩ vô cùng trung thành. Nghe nói như thế, ông lão trực tiếp mời Trần Bình đi vào trong thôn. Đến đây, ngồi xuống tâm sự. Ông lão tự giới thiệu một lượt. Nghe đối phương giới thiệu, Trần Bình mới biết được, thì ra đối phương là thôn trưởng. Thôn này có tên là thôn Hoa Đào, đúng là sinh sống trên một hòn đảo nhỏ. Hơn nữa hòn đảo này quả thật không lớn. Tất cả thôn dân cũng chỉ có bằng đó người. Phần lớn thôn dân đều sẽ xuống biển đánh bắt cá. Cho nên nói, trong thôn này tổng cộng cũng chỉ có khoảng 100 người. Hôm nay tất cả mọi người đã ra đánh bắt cá. Chờ đến tối chúng tôi sẽ tổ chức tiệc mời các cậu. Thái độ của thôn trưởng cũng rất hòa ái, vô cùng nhiệt tình, trực tiếp mời đám người Trần Bình ăn cùng, đồng thời đưa hai người Trần Bình đến hai căn phòng sạch sẽ. Không cần phải khách sáo như thế đâu, tôi và bạn mình ở chung phòng là được. Trần Bình cười híp mắt, nói, đều nói, không đưa tay đánh người mặt cười, anh cũng không tiện từ chối nhiệt tình của người khác. Nghe thấy thế, thôn trưởng lắc đầu. Chỗ chúng tôi có quy củ, chỉ có khác phái mới có thể ở chung một phòng, người cùng phái nhất định phải tách ra ở. Đối với quy củ này, Trần Bình cảm thấy khó hiểu, sư Trần Thiên cũng hơi nghi hoặc. Lúc mới vừa đi vào thôn Hoa Đào, anh ta đã cảm thấy hơi thở nguy hiểm. Dưới loại tình huống như thế này, bọn họ nên ở chung một chỗ mới đúng. Hơn nữa, mỗi căn phòng lại lớn như thế, hai người đàn ông bọn họ hoàn toàn có thể ở thoải mái. Cũng không biết rốt cuộc đối phương có ý tứ gì, thế mà ép bọn họ tách ra. Nhìn thấy đối phương có ý tốt, Trần Bình cũng không tiện từ chối. Nếu như đây là quy củ trong thôn của bọn họ, như vậy trực tiếp tuân thủ là được. Mọi thứ cần phải cẩn thận một chút. Chúng ta tách ra, anh nhất định phải duy trì tinh thần tỉnh táo. Hay là trước mắt anh tạm trở về thế giới hiện thực. Trần Bình ở bên cạnh, có chút không yên lòng dặn dò sư Trần Thiên. Thằng cha sư Trần Thiên này có đôi khi rất đáng tin, nhưng nhiều lúc lại như xe tuột xích. Tuy đều là một số chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, nhưng nói cho cùng, anh không muốn xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Nghe được Trần Bình nói như thế, sư Trấn Thiên lắc đầu, anh ta muốn đích thân khám phá sự nghi ngờ này. Cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ luôn chú ý cẩn thận, tuyệt đối sẽ không mang đến cho cậu bất kỳ rắc rối nào. Sư Trấn Thiên cũng biết ý tứ của Trần Bình, cho nên liên tục bảo đảm. Nhìn thấy dáng vẻ lời thề son sắt của đối phương, Trần Bình cũng không nói gì thêm, trực tiếp tán gẫu với thôn trưởng. Thông qua một tiếng nói chuyện với nhau, Trần Bình quả thực không phát hiện ra điểm khác thường nào. Nội dung nói chuyện của những người này vô cùng bình thường, ngoại trừ đề tài có chút lỗi thời, thì Trần Bình cũng không cảm thấy có gì bất ổn. Từ rất nhiều năm trước đây, chúng tôi đã đi tới hòn đảo nhỏ này để sinh hoạt. Trong thôn có mấy vị trưởng lão, bọn họ chính là người nhận được truyền thừa của hòn đảo nhỏ. Nếu có duyên, nói không chừng bọn họ sẽ có thể ban thưởng cho cậu một ít gì đó đấy. Những thứ này đối với cậu mà nói là trăm lợi mà không có một hại. Mọi người ông một câu tôi một câu, đem mấy vị trưởng lão kia biến thành nhân vật vô cùng thần kỳ. Những lời bọn họ nói cũng khiến Trần Bình đại khái hiểu được về người may mắn sống sót kia. Sở dĩ đối phương có thể tăng cường thực lực của bản thân trên diện rộng, phần lớn chính là bởi vì nguyên nhân này. Ông ta đi tới thôn Hoa Đào, quen biết mấy trưởng lão, đối phương ban cho ông ta thứ rất lợi hại, cho nên mới có thể một đường đột nhiên tăng mạnh. Chẳng qua sau đó Trần Bình thăm dò được, đầu óc của thằng cha này có chút không được quá bình thường, hình thức tác phong đều rất quỷ dị, nhìn có vẻ không dễ ở chung. Trần Bình suy đoán có lẽ là do thiếu mất một hồn phách còn chưa quay lại. Ban ngày mấy vị trưởng lão kia đều ở trong phòng nghiên cứu đủ loại tri thức, đến giờ ăn cơm bọn họ sẽ chủ động từ trong phòng đi ra chào hỏi với mọi người. Rất nhanh đám ngư dân kia cũng đã quay trở lại, mọi người kéo lưới mang theo rất nhiều thứ, xem ra thu hoạch khá tốt. Trần Bình cũng không chú ý đến đối phương bắt thứ gì, nói tóm lại một số hải sản là được. Lúc mọi người nhìn thấy trong thôn có hai người mới đến, tất cả bọn họ đều mừng rỡ không thôi, mỗi người đều thể hiện ra vô cùng nhiệt tình. Bữa tiệc nhanh chóng được chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều nghiêm túc chờ các trưởng lão xuất hiện. Trong sự chờ mong của rất nhiều người, cuối cùng cửa phòng của mấy vị trưởng lão cũng mở ra. Ba người đàn ông lần lượt từ trong phòng bước ra. Rõ ràng mỗi người bọn họ đều có đặc trưng riêng. Người đàn ông dẫn đầu có dáng dấp cao lớn, mạnh mẽ. Thế nhưng trên mặt ông ta lại mang theo vết sẹo dữ tợn, nhìn qua có chút khủng bố. Đây là đại trưởng lão chiến thần trong thôn của chúng tôi. Cho dù là cuộc chiến đấu gì, ông ấy đều chưa từng thua trận nào. Thôn trưởng vô cùng đắc ý giới thiệu vị đại trưởng lão này. Nghe những chuyện xưa của đối phương, Trần Bình cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Nhìn qua hình tượng cá nhân của ông ta và truyền thừa mà ông ta đạt được, trái lại cũng rất phù hợp. Vị trưởng lão thứ hai nhìn qua có chút thấp bé. Vị trưởng lão này cũng không yếu, là đan thần. Có thể nói, đan dược do ông ấy luyện chế ra là số một. Từ trước đến giờ, các cậu nhất định chưa từng gặp qua. Vẻ mặt thôn trưởng tươi cười giới thiệu. Nghe được những lời này, trên mặt sư Trần Thiên cũng lộ ra nụ cười. Chẳng qua nụ cười này của sư Trần Thiên nhìn không ra có bất kỳ ý nghĩa gì. Chỉ có Trần Bình rõ ràng nụ cười của đối phương là có ý gì. Rõ ràng sư Trần Thiên cảm thấy những lời này là đang khoác lác, là một người coi đan dược như kẹo ăn. Bọn họ quả thật không rõ ràng đối phương có thể luyện chế ra dạng đan dược cổ quái gì. Đan thần, ngày qua có chút lợi hại. Trần Bình ở bên cạnh không ngừng nịnh bợ đối phương. Dưới tình huống không rõ ràng tình hình thực tế của đối phương, Trần Bình tuyệt đối sẽ không nói một câu khó nghe nào. Vị trưởng lão thứ ba nhìn qua rất khôi ngô, cả người đều là cơ bắp, vừa nhìn là biết tuyệt đối không đơn giản. Nếu như tôi đoán không sai, vị trưởng lão này chắc hẳn tham gia vào phương diện luyện khí. Trần Bình không kiềm lòng được, to gan suy đoán một câu, quả nhiên nhanh chóng được thôn trưởng khẳng định. Thật đúng là thông tuệ. Vị tam trưởng lão này chính là người chuyên môn luyện chế ra các loại vũ khí. Mỗi người bọn họ đều nhận được truyền thừa trên hòn đảo này. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Chính bởi vì có sự hiện hữu của bọn họ mới che chở cho thôn hoa đảo của chúng tôi đời đời kiếp kiếp bình an. Mấy vị trưởng lão này vô cùng kiêu kỳ, khẽ gật đầu với Trần Bình, xem như lên tiếng chào hỏi. Rất nhanh, mọi người nhanh chóng bưng đồ ăn lên. Nhìn những món ngon trước mắt, sư Trần Thiên cũng cảm thấy động lòng. Trần Bình không nghĩ đến, trình độ nấu ăn của đám người này quá cao siêu, hoàn toàn có thể so sánh với đầu bếp 5 sao ở bên ngoài. Sắc hương vị đều có đủ, ngay cả Trần Bình cũng không kiềm lòng được mà muốn ăn mấy miếng. Thế nhưng Trần Bình vẫn cẩn thận như cũ, anh cảm thấy những loại thịt đó chẳng hề giống với loại cá thông thường. Đừng ăn những thứ này. Trần Bình len lén truyền âm cho sư Trần Thiên, anh là một người vô cùng cẩn thận. Chỉ cần là có bất kỳ khả năng mất mạng nào, anh đều sẽ né tránh. Vốn dĩ lúc đầu sư Trần Thiên muốn ăn cho thỏa thích, không nghĩ đến Trần Bình thế mà lại nhắc nhở mình đừng ăn. Nghe được những lời này, tâm trạng của sư Trần Thiên cũng có phần nặng nề. Chẳng qua anh ta vẫn giả bộ dáng vẻ ăn uống thả cửa. Lúc thức ăn sắp đến bên miệng thì trực tiếp đi vào bên trong nhẫn chứa đồ của mình. Thứ đồ chơi này tương đối dễ dùng. Lúc trước anh ta cầu xin Trần Bình luyện chế cho mình một chiếc nhẫn chứa đồ cực lớn. Hiện tại dùng để bỏ thức ăn thật sự quá dễ dàng. Trần Bình cũng bắt chước làm theo, nhét đồ ăn vào trong không gian chứa đồ. Hai người bọn họ đều giả bộ như ăn rất vui, cùng mọi người vui vẻ trò chuyện. Thôn trưởng nhìn thấy Trần Bình ăn hết những thứ này, trong nháy mắt thở phào một hơi. Ông ta tiếp tục nâng chén trò chuyện với Trần Bình. Mỗi người đều đang nói chuyện trời đất, bầu không khí khá tốt. Trần Bình và sư Trần Thiên nhạy bén nhìn phản ứng của thôn trưởng ở trong mắt. Bọn họ liếc thoáng qua nhau, trong mắt lóe lên vui mừng. Xem ra bọn họ quả nhiên phát hiện ra một số bí mật ghê gớm. Cơm nước no nê, tất cả mọi người dọn dẹp qua đồ, quay về chỗ ở của mình. Trần Bình và sư Trần Thiên cũng là như thế. Phòng của hai người bọn họ ở rất gần nhau, bọn họ nhanh chóng quay về phòng. Sau khi Trần Bình trở về phòng, anh đã lôi những món ăn này ra tiến hành nghiệm chứng nhiều lần, cứ cảm thấy những loại thịt này có chút không được bình thường cho lắm. Nhưng anh thật sự không có cách nào đoán ra được đây là thịt gì, chỉ dựa vào những món ăn đã được chế biến xong. Trừ khi ăn một miếng thì anh mới có thể cảm nhận đại khái được đó là loại động vật nào. Rồi vào đường cùng, Trần Bình quay trở về thế giới hiện thực một chút. Tuy rằng anh không có cách nào đoán ra được thông qua cảm quan của mình, nhưng trong thế giới hiện thực lại có sự tồn tại của đủ loại khoa học kỹ thuật. Anh trực tiếp ném những miếng thịt đó cho Gia Cát Thanh Phong, kêu anh ta đi tìm cơ quan thẩm định để xem nó rốt cuộc là thứ gì. Còn chưa đợi anh ta phản ứng lại, Trần Bình lại biến mất một lần nữa trước mắt anh ta. Nhìn miếng thịt mà anh ném cho mình, Gia Cát Thanh Phong không nhịn được mà ngửi một cái. Trời đất ơi, thứ này cũng thơm quá đi thôi. Trần Bình đưa toàn bộ số thịt mà hai người bọn họ thu thập được cho Gia Cát Thanh Phong, mà anh ta cũng nhanh chóng tìm đĩa để đựng. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng anh ta vẫn dự định đi tìm cái túi để đựng. Ngay khi anh ta đi tìm túi để đựng thịt chất trên đĩa, thì một bóng người lén lút đột nhập vào trong biệt thự. Anh ta dán sát lên vách tường, nhanh chóng lèn vào trong biệt thự. Nhìn thấy biệt thự náo nhiệt lạ thường, trên gương mặt của người đàn ông này lộ ra nụ cười sán lạn. Bảo cô đó nói không sai, quả nhiên cầm miếng lệnh bài đó thì có thể tự do tiến vào trong biệt thự. Anh ta cười tủm tỉm bước vào trong. Biệt thự này cũng không phải dành cho đám trẻ con ở. Ngày thường mọi người đều tu hành hoặc dạy lũ trẻ tu hành, hoàn toàn không có thời gian dư thừa để nghỉ ngơi bên trong biệt thự. Khi anh ta tiến vào biệt thự, nơi đây không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Vừa vào cửa, anh ta đã nhìn thấy một đĩa thịt thơm phừng phức đặt trên bàn đó. Không thể không nói, đĩa thịt này thoạt nhìn có đủ cả sắc lẫn vị. Nếu không phải hai người Trần Bình và sư Trần Thiên luôn luôn đề phòng, thì thực sự đã trực tiếp ăn chúng luôn rồi. Người đàn ông này hồ hởi dùng tay bốc một miếng thịt, nhét vào trong miệng. Ngon quá, ngon quá. Anh ta không ngừng cảm thán, thịt vẫn còn nóng hổi, cắn một miếng còn có thể chảy ra nước. Mùi vị này, cảm giác này khiến anh ta không nhịn được mà muốn ăn thêm một miếng. Nhìn thịt trong đĩa, anh ta rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn không ra tay. Nếu tiếp tục ăn, thì chuyện anh ta lẻn vào trong biệt thự sẽ bị người phát hiện ra mất. Người đàn ông này lau miệng rồi chuồn thẳng đi mất. Mà lúc này, Gia Cát Thanh Phong cũng mang một cái túi đi tới. Anh ta cũng không hề có một chút suy nghĩ phòng bị nào. Ở trong biệt thự, anh ta vô cùng thả lỏng. Dù sao, anh ta cũng tuyệt đối không ngờ sẽ có người đột nhiên lẻn vào trong này. Theo quan điểm của anh ta, biệt thự này là một nơi cực kỳ an toàn, không có bất cứ nơi nào có thể an toàn và ấm áp giống như nơi này hết. Có phải đĩa thịt hơi vơi đi rồi không nhỉ? Gia Cát Thanh Phong cúi đầu, nhìn với vẻ có hơi nghi ngờ. Anh ta cũng không đếm xem rốt cuộc có bao nhiêu miếng thịt, nhưng nói tóm lại, cứ cảm thấy số lượng thịt có hơi không đúng. Thế nhưng anh ta cũng không để ý cho lắm, dù sao những miếng thịt này cũng chỉ là đưa đi kiểm tra mà thôi, không thể ăn được. Trần Bình đã liên tục nhấn mạnh, tuyệt đối không thể ăn thứ này được. Nếu đã như vậy, anh ta cũng không có khả năng xả thân vào chốn nguy hiểm đi thử miếng thịt kỳ lạ này. Nếu ngay cả Trần Bình cũng không nhìn ra được đây là thịt gì, vậy miếng thịt này chắc chắn có gì đó kỳ quái. Gia Cát Thanh Phong nhanh chóng liên lạc với một công ty chuyên làm giám định, rồi tranh thủ thời gian tiến hành giám định tư nhân. Lúc này Trần Bình đang nằm yên lặng trong phòng. Anh và sư Trần Thiên không ngừng đối thoại với nhau thông qua hình thức truyền âm cách vách. Lão đại, tôi vẫn cảm thấy có hơi không được thích hợp cho lắm. Tôi vừa mới nhớ lại một chút, cứ cảm thấy ánh mắt của những người đó không đúng. Sư Trần Thiên là một sự tồn tại rất thần kỳ. Anh ta vẫn luôn có thể nắm bắt được điểm kỳ quái trong các sự việc khác nhau một cách nhạy bén. Trần Bình cũng lộ ra vẻ mặt hài lòng. Anh còn tưởng rằng người này không nhìn ra được nữa chứ. Khi ăn cơm, anh liếc mắt đã nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của đám người này. Bọn họ thoạt nhìn rất bình thường, nhưng trong đáy mắt thường xuyên lóe lên tia sáng màu xanh lục, trông có vẻ hơi kỳ lạ. Nhưng các loại biểu hiện của đám người này cũng không có gì khác biệt quá lớn so với người bình thường. Trần Bình cũng không có khả năng vì đáy mắt đối phương có một tia sáng xanh lục mà nghi ngờ này nọ. Anh có cách nhìn như thế nào? Trần Bình bình tĩnh hỏi. Nghe được lời này của anh, trên gương mặt của sư Trần Thiên lộ ra vẻ rối rắm. Anh ta biết lão đại đang kiểm tra mình. Tôi cảm thấy bọn họ không phải là con người. Anh ta nói một cách có hơi khẩn trương. Anh ta biết suy luận này quả thực có hơi không thực tế. Nhưng không biết tại sao, anh ta cứ cảm thấy đám người này có sự liên hệ khó hiểu với mình. Trần Bình thân là một con người, cảm giác của anh đối với những thôn dân đó cũng không mãnh liệt như vậy. Nhưng Sư Trấn Thiên thì lại khác, thân là một yêu thú, anh ta vốn khá nhạy cảm đối với khí tức của yêu thú. Ngay khi anh ta tiến vào trong thôn Hoa Đào, đã cảm thấy những thôn dân này có hơi không được thích hợp. Nhưng Sư Trấn Thiên cũng không để tâm đến chuyện này. Anh ta chỉ cảm thấy đám thôn dân này ở lâu trong môi trường bí mật này, nên ít nhiều có chút kỳ quái cũng là chuyện bình thường. Sau khi Trần Bình nghe thấy những lời này, anh cũng lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Nói thật, anh ngược lại thật sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Anh đoán rằng đối phương không có ý tốt hoặc là muốn làm gì đó đối với bọn họ, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ tới việc đám người này lại hoàn toàn không phải đồng loại của anh. Ý của anh, bọn họ là yêu thú sao? Sắc mặt của Trần Bình nghiêm túc. Nếu bọn họ là yêu thú, vậy thì chuyện này cần phải cân nhắc kỹ càng một lượt. Căn cứ theo sự hiểu biết của anh, thì trên thế giới này cũng không có yêu thú nào thân thiện với con người hết. Sư Trấn Thiên có thể thân thiện ở chung với bọn họ cũng chỉ đơn giản là để báo đáp Trần Bình mà thôi. Nếu bọn họ là yêu thú, vậy quả thực là có mưu đồ hiểm ác. Thật ra tôi có một suy đoán, nếu bọn họ là yêu thú, vậy những miếng thịt mà chúng ta ăn là gì? Những lời này của anh lập tức khiến sau lưng Sư Trấn Thiên phát lạnh. Anh ta có một suy nghĩ cực kỳ to gan. Rất dễ nhận thấy rằng thứ mà bọn họ làm không phải là thịt cá. Làm sao yêu thú có thể dễ dàng săn giết yêu thú cho con người ăn được chứ? Nói đến đây, Trần Bình lại cảm thấy cả người run lên. Tuy rằng có rất nhiều yêu thú có thói quen ăn thịt đồng loại, nhưng những nhân loại như Trần Bình thì không có. Sư Trấn Thiên đột nhiên cảm thấy hơi buồn nôn. Thân là một sự tồn tại cấp bậc quý tộc trong yêu thú cao quý, anh ta vẫn luôn khinh thường những kiểu ăn tạp này. Bình thường, Sư Trấn Thiên sẽ chỉ ra tay với những yêu thú ngon miệng đó, mà chưa bao giờ từng nhằm vào con người. Không thể nào, lẽ nào những món bọn họ đưa ra thật sự là thịt con người sao? Sư Trấn Thiên cảm thấy rùng mình. Lúc trước anh ta đã từng nghe nói tới thịt con người đều chua thối, cho nên dù có chết, anh ta cũng sẽ không động vào một miếng nào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 89 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.